Đại ma vương nhà bên. Chương 7, cậu ấy là của tôi. Gocchuyenaudio.com. Kết thúc phần thi buổi chiều. Đại hội thể thao chính thức khép lại. Lớp của Tiểu Dịch Kỳ đoạt giải nhì kéo co, giải ba chạy tiếp sức 2000m. Riêng trò hai người ba chân của Tiểu Dịch Kỳ và Đại Ma Vương thì cực kỳ thê thảm. Cả vòng loại cũng không qua nổi. Đại Ma Vương tức giận trừng trừng nhìn Tiểu Dịch Kỳ. Ác độc mắng, ngu ngốc, Tiểu Dịch Kỳ tuy rằng rất bực mình vì bị mắng, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng chấp nhận, tự mình ủy khuất, bởi vì quả thật lỗi là tại cậu. Lúc thi đấu khởi đầu rất tốt, nhưng đi chưa được hơn 1/3 đoạn đường, Tiểu Dịch Kỳ luống cuống thế nào liền bị ngã, khiến cho Đại Ma Vương cũng bị kéo ngã xuống theo, loay hoay mãi mới đứng lên được, lúc ấy đội đầu tiên cũng đã về đích rồi. Đại Ma Vương nhìn Tiểu Dịch Kỳ cúi đầu buồn bã, liền lấy huy chương vàng 100m nam của mình, dúi vào tay cậu, cho cậu đó. Tiểu Dịch Kỳ cầm huy chương, có chút tần ngần, cũng không phải thật sự quá cần, nếu là huy chương của mình vẫn thích hơn, vì vậy ngập ngừng một chút rồi nhét trả lại vào tay Đại Ma Vương. Không cần đâu, Đại Ma Vương trừng mắt nhìn Tiểu Dịch Kỳ, bá đạo mở tay cậu ra nhét trở lại. Hừ giọng nói, cái này là lấy cho cậu, không được cãi, Tiểu Dịch Kỳ mấp máy môi, cuối cùng cầm lấy huy chương nhìn Đại Ma Vương mỉm cười. Cảm ơn, Đại Ma Vương liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, giọng nói có chút thiếu tự nhiên. Không cần, Tiểu Dịch Kỳ cười cười, cầm huy chương lật trái lật phải xem, sau đó đeo vào trên cổ, Đại Ma Vương gật đầu hài lòng, đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Dịch Kỳ. Tối hôm sau, chính là buổi biểu diễn văn nghệ của trường. Cả lớp xôn xao chuẩn bị đạo cụ trang phục. Tiểu Mạn và lớp phó văn thể Mỹ đặc biệt bận rộn. Tới lui kiểm tra mọi thứ xem đã ổn thỏa cả chưa. Tiểu Mạn còn đặc biệt nhờ chị gái của mình đến giúp mọi người hóa trang. Lúc trang điểm cho Tiểu Dịch Kỳ, chị Tiểu Mạn cứ suýt xoa khen mãi, khiến Tiểu Dịch Kỳ xấu hổ đến đỏ mặt. Lúc hóa trang hoàn tất, chị Tiểu Mạn lấy từ trong túi ra một cái gương tay khá lớn, đưa đến trước mặt Tiểu Dịch Kỳ, cười tủm tỉm nói, thế nào, cô công chúa xinh đẹp. Tiểu Dịch Kỳ nhìn cô bé đáng yêu cực kỳ ở trong gương mà há hốc mồm ngạc nhiên. Đây là mình sao, là mình sao? Như thế nào có thể y như con gái như vậy? Còn xinh đẹp cực kỳ nữa chứ? Ách, mặc dù tự khen mình nghe qua có chút tự kỷ, nhưng mà quả thật Tiểu Dịch Kỳ hóa trang xong nhìn rất xinh. Còn xinh hơn cả Tiểu Mạn vốn xinh đẹp nhất lớp nữa. Mấy bạn nam trong lớp cũng cười hình hệch chọc ghẹo nói. Tiểu Kỳ làm con trai uổng quá a, phải chi là gái thì tốt rồi. Tiểu Dịch Kỳ hung hăng liếc mắt nhìn bọn họ. Con gái cái đầu các cậu. Bên ngoài chợt vang lên tiếng kêu của một bạn nữ. Hoa, hoàng tử đến rồi. Tiểu Dịch Kỳ theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa, liền thấy Đại Ma Vương thong thả bước vào, không khỏi kêu lên một tiếng. A, chị Tiểu Mạn ngồi bên cạnh cũng chậc chậc lưỡi nói. Quả nhiên là tiểu Mỹ Nam A, Đại Ma Vương đang mặc trên người trang phục kiểu trung cổ. Quần trắng, bút cao cổ màu đen, áo sơ mi trắng tay phồng, cầu vai đính tua rua màu vàng rũ xuống trước ngực, thắt lưng bằng da to bản. Trên tay còn cầm theo một thanh kiếm đạo cụ, thoạt nhìn quả thật y như một vị hoàng tử thực thụ vừa bước ra từ trong cổ tích. Trên người toát ra một thứ khí tức cao ngạo, khiến người khác nhìn liền bất giác cảm thấy kính ngưỡng. Tiểu Dịch Kỳ nhìn chăm chăm Đại Ma Vương, trong lòng có chút ghen tị, đúng ra trang phục đó là mình mặc a, chứ không phải mấy cái thứ hoa hòe hoa sói xanh xanh đỏ đỏ này đâu. Đáng ghét, nhưng mà, Đại Ma Vương quả thật mặc vào nhìn rất hợp a, Tiểu Dịch Kỳ có chút chút ngưỡng mộ. Đại Ma Vương cũng nhìn Tiểu Dịch Kỳ, nhìn thật lâu, sau đó mỉm cười quỷ dị. Tiểu Dịch Kỳ mãi mê nhìn trang phục hoàng tử trên người Đại Ma Vương, cho nên không nhìn thấy được nụ cười đầy hàm ý này. Cuối cùng cũng đến phiên lớp Tiểu Dịch Kỳ biểu diễn, lúc cô bé dẫn chương trình đứng trên sân khấu nói. Sau đây là vở kịch Công Chúa Ngủ Trong Rừng, do tập thể lớp biển cả. Khối lớp 3 biểu diễn, Tiểu Dịch Kỳ ở sau cánh gà tim đập bang bang, thực sự là cực độ hồi hộp. Đại Ma Vương đứng một bên, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên không chút lo lắng, khiến Tiểu Dịch Kỳ nhìn mà muốn bổ não cậu ta xem bên trong dây thần kinh rốt cuộc là to thế nào mà lại có được phản ứng thô đến như vậy. Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt căng thẳng, cảm thấy khẩn trương đến mức tay chân đều toát cả mồ hôi lạnh. Đại Ma Vương liếc nhìn Tiểu Dịch Kỳ, sau đó vươn tay cầm lấy bàn tay lạnh băng vì hồi hộp của cậu. Nói khẽ, không cần lo lắng, cứ diễn như lúc tập được rồi. Tiểu Dịch Kỳ liếc mắt nhìn Đại Ma Vương, trong lòng gào thét, không lo lắng cái dám a không lo lắng, cái này sao giống như lúc tập được chứ? Cậu có thấy khán giả ngồi đầy đấy không hả? Lúc tập làm quái gì có khán giả chứ? Quả thật là khóc không ra nước mắt mà. Nhưng kỳ lạ là sau đó Tiểu Dịch Kỳ bỗng cảm thấy có chút an tâm. Cũng không còn quá khẩn trương như lúc nãy. Có lẽ là tại vì bàn tay của Đại Ma Vương đang nắm lấy tay mình rất ấm áp. Cho nên liền từ từ bình tĩnh trở lại. Vở kịch diễn ra tương đối suôn sẻ. Không có vấp váp hay mắc lỗi gì nghiêm trọng. Chỉ là lúc Tiểu Dịch Kỳ lần đầu tiên bước ra sân khấu. Lơ ngơ thế nào vấp phải chân váy mà lảo đảo suýt ngã. May mắn Tiểu Mạn đi bên cạnh nhanh tay đỡ được. Cuối cùng một màn đó cũng êm đẹp diễn ra. Xem như là hữu kinh vô hiểm. Đến cảnh cuối cùng, hoàng tử vượt qua bao khó khăn nguy hiểm. Tiêu diệt hết đám quái vật tiến vào lâu đài đánh thức nàng công chúa xinh đẹp đang say ngủ. Hoàng tử tiến đến trước mặt công chúa, nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu đang nhắm nghiền hai mắt. Cất giọng cảm thán, ôi công chúa của lòng ta, nàng quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần. Sau đó cúi người xuống, hôn lên môi nàng, Tiểu Dịch Kỳ nằm yên, hai mắt nhắm chặt, chờ đợi Đại Ma Vương khều tay mình một cái. Đấy là ám hiệu của hai người sau khi hoàng tử, giả vờ, hôn công chúa. Để nàng đúng lúc ngồi dậy, hai người nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc, xem như kết thúc vở kịch, thế nhưng chờ hoài vẫn không thấy Đại Ma Vương khều mình. Ngược lại cảm thấy trên môi hình như có vật gì đó mềm mại lướt qua. Liền mở bừng mắt ra kích động hét lên, à, cậu ta cư nhiên hôn thật, Tiểu Dịch Kỳ trợn to hai mắt không thể tin nhìn Đại Ma Vương. Cái tên hỗn đản này cư nhiên hôn thật, ở trước mặt mấy trăm người cư nhiên hôn cậu. Mọi người trong lớp ở phía sau cánh gà bị tiếng thét của Tiểu Dịch Kỳ làm cho giật mình hoảng sợ. Cảnh này không có trong kịch bản a, không phải là công chúa sau khi được hoàng tử tặng một nụ hôn đánh thức thì sẽ mỉm cười ngọt ngào nhìn chàng hay sao? Như thế nào lại biến thành công chúa thét lên kinh hoàng nhìn chân hoàng tử thế kia? Như vậy làm sao kết thúc kịch được đây Khán giả bên dưới thì hoàn toàn không biết đến sự lo lắng của các cô bé cậu bé phía sau cánh gà. Cứ nghĩ rằng tiếng thét của công chúa là một tình tiết mới trong kịch bản mà thôi. Công chúa Tiểu Dịch Kỳ vẫn mở to mắt nhìn hoàng tử Đại Ma Vương. Vừa xấu hổ quẩn bách vừa tức giận, cứ thế đơ ra không phản ứng được gì. Hoàng tử Đại Ma Vương ngược lại vô cùng bình tĩnh. Một tay đặt lên ngực một tay chìa ra nghiêng mình trước công chúa. Mỉm cười vô cùng lịch lãm nói. Công chúa của lòng ta, nàng rốt cuộc đã tỉnh. Tiểu Dịch Kỳ lúc này mới nhớ đến mình vẫn còn đang diễn kịch. Vì thế công chúa ngay lập tức đỏ hồng gương mặt. Vươn tay mình đặt lên tay hoàng tử. Mỉm cười, dịu dàng, đáp lại. Hoàng tử, ta cuối cùng cũng chờ được đến lúc chàng xuất hiện. Mọi người bên trong cánh gà lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quả thật là hù chết người ta a. Tiểu Mạn nhanh chóng đọc lời dẫn chuyện. Kết thúc phần biểu diễn của lớp, bên dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Tiểu Dịch Kỳ vừa vào bên trong, liền quay sang Đại Ma Vương hung hăng chất vấn. Tại sao lúc nãy cậu lại làm như vậy? Đại Ma Vương nhìn Tiểu Dịch Kỳ, tựa tiếu phi thiếu hỏi lại. Làm như vậy là làm cái gì? Tiểu Dịch Kỳ tức giận đến không nói nên lời. Cậu, Tiểu Mạn đứng bên cạnh cũng tò mò hỏi. Tiểu Kỳ, tại sao khi nãy lại hét to như vậy a? Tiểu Dịch Kỳ há miệng nửa ngày cũng không thể nói được chữ nào. Chẳng lẽ nói cậu bị Đại Ma Vương hôn thật trước mặt mọi người cho nên kinh hoàng mà hét lên sao? Loại chuyện này tuyệt đối không thể nói. nếu không sẽ bị mọi người cười đến xấu hổ mà chết mất. Đại Ma Vương đứng một bên nhìn Tiểu Dịch Kỳ ấp a ấp úng. Bỗng nhiên tốt bụng giải thích dùm, khi nãy lỡ tay nhéo cậu ta hơi mạnh, à, thì ra là vậy. Tiểu Mạn gật gù vẻ đã hiểu, mọi người cũng biết ám hiệu của hai người, dù sao trong lúc tập diễn đã từng làm qua rồi. Sau đó, cô bé nhìn Tiểu Dịch Kỳ, cười cười nói, cậu cũng thật là, đau một chút mà thét to như vậy, báo hại bọn này lo muốn chết. Tiểu Dịch Kỳ giờ khóc giờ cười, vẻ mặt chính là Jiong, cũng không biết đáp lại cô bé như thế nào. Cả bọn lục tục kéo về lớp học, chuẩn bị thay đổi quần áo tẩy rửa hóa trang. Tiểu Dịch Kỳ đang cầm quần áo chuẩn bị đi thay thì nghe một cô bé trong lớp gọi mình. Công chúa, có người tìm này, vừa nói vừa nhìn Tiểu Dịch Kỳ cười bí hiểm. Tiểu Dịch Kỳ khó hiểu nhìn cô bé, sau đó bỏ lại quần áo đi về phía cửa. Đại Ma Vương đang khom người tháo giày nghe vậy cũng ngừng tay. Bước theo sau lưng Tiểu Dịch Kỳ. Tiểu Dịch Kỳ vừa bước ra liền nhìn thấy một đàn anh đứng ngoài cửa. Chăm chú nhìn mình, đàn anh nhìn Tiểu Dịch Kỳ từ trên xuống dưới. Sau đó chìa một tay ra mỉm cười nói. Chào em, anh là Quân Hạo, lúc nãy xem em diễn kịch, quả thật rất đáng yêu. Có thể cho anh làm quen không? Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt ngốc hồ hồ nhìn Quân Hạo. Đàn anh này Tiểu Dịch Kỳ có biết, đang học lớp 5, trong trường rất nổi tiếng. Đẹp trai con nhà giàu học giỏi, là học trò cưng của thầy cô cả trường. Mấy cô bé trong lớp Tiểu Dịch Kỳ cũng rất hâm mộ đàn anh này. Nhưng mà, vì cái gì anh ta lại muốn làm quen mình? Khoan đã, anh ta vừa rồi gọi mình là cái gì? Cô bé, Tiểu Dịch Kỳ nháy mắt sắc mặt trở nên đen thui. Không phải anh ta tưởng lầm mình là con gái nên đến làm quen chứ? Còn chưa kịp trả lời đàn anh. Đại Ma Vương đứng ở phía sau đột nhiên tiến lên chắn trước mặt Tiểu Dịch Kỳ. Lạnh giọng nói, xin lỗi, anh làm quen nhầm người rồi. Cậu ấy là của tôi. Đàn anh quả nhiên hơi sững ra một chút, nhìn nhìn Đại Ma Vương. Sau đó lại nhìn nhìn Tiểu Dịch Kỳ bị cậu ta che ở sau lưng. Chợt bật cười nói, cậu em đùa vui nhỉ. Đại Ma Vương sắc mặt trầm xuống, ngữ khí càng lạnh hơn. Tôi không nói đùa, cậu ấy là của tôi. Anh đi được rồi đó. Đàn anh vẻ mặt cứng đờ. Sau đó liền cảm thấy tức giận. Không ngờ mình lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn 2 tuổi lên tiếng đuổi thẳng. Vì vậy không thèm nhìn đến Đại Ma Vương, mà trực tiếp nghiêng đầu qua nhìn Tiểu Dịch Kỳ. Cô bé, em vẫn chưa trả lời anh. Tiểu Dịch Kỳ bị 2 tiếng cô bé khiến cho bực mình. Nãy giờ vì kinh ngạc mà vẫn chưa kịp phản ứng. Giờ hiểu ra tình hình quả thật có chút nuốt không trôi. Một thằng con trai lại bị gọi bằng cô bé. Có bực không chứ, cho nên, cậu bé công chúa Tiểu Dịch Kỳ liền sẵn giọng đáp. Không thích, anh đi đi, đàn anh quả thật là bị câu trả lời của Tiểu Dịch Kỳ làm cho chấn động. Mím mím môi không nói lời nào, sau đó xấu hổ rời đi, Đại Ma Vương hất mặt nhìn theo bóng dáng đàn anh. Khinh thường hừ một tiếng, sau đó quay sang Tiểu Dịch Kỳ, xoa đầu cậu nói, ngoan, Tiểu Dịch Kỳ hất tay Đại Ma Vương ra, trong lòng vẫn vô cùng mất hứng, hừ, tại cậu ta mà mình bị xem như con gái, cậu ta còn ngang nhiên hôn mình, chẳng những một lần mà còn là 3 lần, Đại Ma Vương, cậu ta quả nhiên là một tên trời sinh hỗn đản, cách trương.